Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 53. Phiến kiếm, mấy người thận trọng đi phóng hỏa, hơi chút đụng tới một chút động tĩnh đều phải trốn tránh nửa ngày. Giá thế kia, không biết còn tưởng rằng là chức nghiệp đặc công kia mà. Mà cách Takagi Trạch khoảng 2000 mét bộ dạng, có một đoàn tử thể tụ chung một chỗ, chậm rãi di động về phía bên này qua đây. Phía trước nhất có hai gã ăn mặc đồng phục nhân, nhưng chỉ có một người trong tay cầm súng giới. Những thứ này tử thể, hình như là bị ra ngoài dọn dẹp người trêu chọc qua tới. Còn dư lại hai người, thần kinh căng thẳng tới cực điểm, không nghĩ qua là thì sẽ hoàn toàn làm nổ. Nhìn không ngừng ép tới gần tử thể, trong tay không có vũ khí người có chút tan vỡ. Còn quản những thứ này làm cái gì? Chúng ta chạy mau a. Chạy đi không phải cứu sao? Ngươi ti em cho. Nữa lão tử thối lắm. Còn sót lại huynh đệ làm sao bây giờ? Bọn họ chỉ là cùng chúng ta đi rời ra, sẽ trở lại. Nếu như bị đám này tử thể ngăn cản ở bên ngoài, người nào chịu trách? A hát. Mặc đồng phục màu đen tóc ngắn nam tử nhìn càng lúc càng gần tử thể đàn, con mắt trừng thật to. Bọn họ khẳng định chết. Theo chúng ta hai người trốn ra được, hiện tại không đi, lẽ nào ngươi muốn cho chúng ta đều hy sinh sao? Phanh, shotgun miệng phun ra hỏa quang, đem phía trước không xa ở tử thể đánh óc nổ tung. Quay đầu gào thét, ngươi lại nói bọn họ chết. Có tin ta hay không lập tức bắn chết ngươi. Mau lại đây hỗ trợ a. Nhìn không ngừng lui về phía sau tóc ngắn nam tử, còn sững sờ làm cái gì? Chúng ta có thể cản lan một hồi cũng là tốt, đủ để cho bọn họ làm ra phản ứng tới trợ giúp. Không phải, không thể. Mồ hôi trên đầu không ngừng tích lạc, trong con người tràn đầy sợ hãi. Hai chúng ta ngăn không được. Hai chúng ta ngăn không được. Nhìn liếc mắt nhìn không thấy bờ tử thể đàn, cũng không thiếu từ phố khúc quanh chen vào thi bày tử thể, nhấc chân chạy. Loại tình huống này cũng không phải là nói tình nghĩa huynh đệ thời điểm. Ngươi thích nhìn bình thường cùng nhau ăn cơm uống rượu chơi đùa huynh đệ cứ như vậy bỏ chính mình đi, trong ngực phiền muộn có thể tưởng tượng được. Ngươi một cái người nhu nhược. Phanh, đứng ở trước cửa thủ vệ cách thật xa đều có thể nghe súng vang lên. Đã một ít thanh âm khác, mơ mơ hồ hồ cũng không rõ ràng, bất quá cũng không hề để ý. Mấy ngày nay, nếu như không nghe được súng vang lên chỉ có không bình thường. Như vậy mới có thể ngủ được an ổn điểm. Vẻn vẹn nửa phút dáng vẻ, tiếng thương đang ở cũng không có vang lên. Người giữ cửa vi vi ngáp một cái, lẩm bẩm, ngày hôm nay tử thể tới rất gần, hiện tại cũng nên dọn dẹp xong a. Ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, ra một thân hình, nhanh đến thay ca thời điểm lạc tương đương, thay ca nhân không đợi tới, ngược lại thấy một cái gia thần đồng phục thanh niên liều mạng hướng hắn bên này chạy tới. Phảng phất phía sau có cái gì cùng hung cực ác sinh vật ở truy đuổi thông thường. Tóc ngắn nam tử thở hổn hển, hai tay vịn đầu gối. Không đợi hắn mở miệng, liền nghe được bảo vệ cửa giọng nói. Đến tiếp sau đội ngũ từ lúc nào trở về? Ngày hôm nay cùng bình thường không quá giống nhau a. Hô hô nhanh đi thông chi tổng soái. Có tử thể đàn hướng bên này tới. Ân. Huynh đệ người sẽ không cần bắt ta tìm thú vui a. Khu vực này dọn dẹp rốt cuộc có bao nhiêu sạch sẽ ta có thể không biết. Ta lúc đầu cũng là thanh lý một nhân viên trong a. Bảo vệ cửa bất tiết nhất cố giọng nói phảng phất chọc giận thanh niên. Cũng không để ý chính mình vừa tới cái 2000 thước chiều dài chạy. Trực tiếp dùng hai tay níu lại cổ áo của hắn. Hướng bên ngoài giống giận. Người biết cái gì? Đội chúng ta theo ta cùng một người khác còn sống. Những người khác đều chết. Nhìn cho đã mắt đỏ bừng nam tử. Bảo vệ cửa nuốt một ngụm nước bọt. Trên đầu Vi Vi đổ mồ hôi. Thật, thực sự, ta ti em lừa ngươi có chỗ tốt gì? Chính mình đứng trên khán đài cầm kính viễn vọng chẳng phải sẽ biết. Bảo vệ cửa vội vàng hướng trên đài leo đi. Kính viễn vọng đúng dịp thấy. Nam tử cầm súng bị tử thể đàn phân mà ăn một màn kia. Bội sô lớn rõ ràng quân dụng phẩm. Làm cho hắn đem trên mặt người kia hoảng sợ đều nhìn một cái không sót gì. Lôi kéo màn ảnh, nhìn về phía tử thể đàn. Cái này, đây là thi hải a. Trực tiếp kéo di chuyển cảnh báo. Takagi Trạch cảnh báo đã cải trang thành hồng quang. Không có một tia thanh âm. Mà Takagi Sawichiro phòng làm việc của. Vừa lúc nhìn nhất thanh nhị sở. Bảo vệ cửa trên đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng tích lạc. Hắn hiện tại vô cùng sợ hãi. Không chỉ là bởi vì gần đến tử thể. Còn có Takagi Sawichiro đối với hắn xử phạt. Chuyện này đã có thể được xem là bỏ rơi nhiệm vụ rồi. Dù sao nhân thủ thiếu. Bảo vệ cửa trên người cũng có cảnh vệ trách nhiệm a. Ở trong sân nhân viên chiến đấu không ngừng tụ tập. Cho đám kia trí chướng thừa cơ lợi dụng. Từng cái phân công nhau hành động. Tìm đại lượng có thể thiêu vật. Còn như tử thể tiến đến có thể hay không cắn phải bọn họ. Do đó tạo thành truyền nhiễm. Dù sao cũng bệnh. Là bệnh liền đại biểu có thể trị hết. Nếu có thể trị hết ngươi còn sợ cái lông gà. Ở chướng bồng kia. Dân chạy nạn. Từng cái nghi hoặc không thôi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy bên trong sân hồng quang vẫn lóe ra, nhưng không có người quen ở đội cảnh vệ. Cũng không biết rốt cuộc là tình huống gì, không thể làm gì khác hơn là chính mình suy đoán lung tung. Bỏ rơi nhiệm vụ bảo vệ cửa không ngừng đốt chân, cầm ống dòm tay run nhè nhẹ, rõ ràng không có phát ra âm thanh. Đám kia tử thể vẫn đi bên này, làm cho hắn càng thêm nóng ruột. Hiện tại đã chưa dùng tới kính viễn vọng, có thể rõ ràng thấy tử thể đàn rồi. So với trước kia Kurumi các nàng gặp phải tử thể số lượng, chỉ có hơn chứ không kém. Hắn, con mẹ nó, đây là nửa trấn nhỏ tử thể đều tới sao? Bất quá cũng không nghe nói tổng soái na, có lực sát thương cực cao vũ khí a. Cái này, đây nên đánh như thế nào? Quay đầu nhìn thoáng qua coi như cao lớn tường vây. Thoáng an tâm, chúng nó hẳn là bò không tới. Takagi Sawichiro vội vã ra khỏi phòng. Liền thấy tử thể đàn lấy vượt xa bình thường tốc độ không ngừng tới gần. Vốn là vẻ mặt nghiêm túc trở nên ngưng trọng dị thường. Lập tức ra lệnh, nhanh đi đem đại môn đóng lại. Tổng soái. Phía dưới ăn mặc bạch sắc đồng phục người đàn ông trung niên muốn khuyên can. Đóng cửa lại, chẳng khác nào bỏ qua phía ngoài đội viên a. Không đóng đại môn, chúng ta bên này cũng phải rơi vào tay giặc. Nhanh đi, bạch sắc chế phục nam tử cắn răng. Nhưng nhiều năm ở quân đội đi lính chính hắn, biết phải tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh, lập tức chạy tới. Chỉ huy trong trang viên còn sót lại không nhiều nhân viên cảnh vệ đóng cửa lại. Takagi Sawichiro gọi tên còn lại đi lấy vũ khí. Mà hắn cùng Takagi Yuriko đứng ở trước phòng. Trực diện nhìn cuối cùng lúc. Bị chui vào đầu kia tử thể. Phanh. Đáng tiếc nó còn không có cắn phải người. Đã bị phòng bị nhân viên chiến đấu một thương bắn chết. Trong sân. Dân chạy nạn thét lên lui về phía sau đi. Hiện tại ai cũng không muốn đi đối diện với mấy cái này bị bệnh nhân. Không đợi được vũ khí Takagi Sawichiro, lại chờ đến một cái vô cùng không ổn tin tức. Tổng soái, không xong, có mấy người phóng hỏa đốt thật nhiều địa phương. Thiếu chút nữa thì châm lửa kho vũ khí rồi. Ân, nghe nói như thế. Lấy Takagi Sawichiro lòng dạ, cũng không nhịn được kéo ra ra mặt. Bọn họ người đâu? Bắt được không có? Nhanh chuẩn bị nhân thủ đi cứu hỏa. Đã có vài cái huynh đệ đi bắt rồi. Hiện tại không sai biệt lắm nên trở về. Không đợi hắn nói xong, liền thấy 5 tên tay cầm súng ống đội cảnh vệ viên. Áp chứ 4 cái, tên phóng hỏa đã trở về. Trung gian một cái, còn ăn mặc bệnh viện bạch đại quái. Dị thường thấy được, Takagi Yuriko sau khi thấy viện dâng lên hỏa hoạn, thực sự muốn không rõ đám người kia trong đầu rốt cuộc là cái gì. Cau mày hỏi, các ngươi chẳng lẽ không biết nếu như tử thể tiến đến, biết tạo thành dạng hậu quả gì? Ngoặc kép, im ắng một mảnh, không ai trả lời. Hỏa liễu càng ngày càng hung. Takagi Yuriko vì tức giận, các ngươi chế trượng sao? Không phải, ta phiến kiếm, đặt ở chính giữa bạch đại quái đột nhiên trở về một câu nói như vậy. Để ở nơi có người sửng sốt, ngay sau đó chỉ thấy hắn bỏ rơi cánh tay, muốn thoát đi cảnh vệ khống chế. Ba, một cái hắc sắc quyển sổ nhỏ từ trên người hắn rớt xuống đất, lập tức bị người nhặt lên, giao cho Takagi Yuriko trong tay. Mở ra vừa nhìn, phía trên ảnh chân dung cùng trước mắt bạch đại quái giống nhau như đúc. Giường chủ thị bệnh viện tâm thần người bệnh, chữa bệnh đánh số 9527. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.